bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, đệ 134 chương, nghe nói theo dõi hảo sử, niên cấp chủ nhiệm vội đi ra phía trước xem xét, nàng thấy màn hình trên màn hình đích xác chiếu ra lầu 3 cảnh tượng. Kinh ngạc đồng thời lại thực mau nghĩ tới đứng đắn sự. Nàng đối kia hai gã hậu cần lão sư nói, theo dõi là khi nào tốt, có thể hay không thấy thượng một hồi khảo thí tình cảnh. Có thể, xem thời gian hẳn là đêm qua tan học về sau, đại buổi tối đột nhiên thì tốt rồi, hậu cần lão sư một bên điều chỉnh thử một bên nói. Có thể là tan học khu dạy học đột nhiên cắt điện đêm này đường bộ đường ngắn vấn đề cấp sửa lại. Đường bộ vấn đề hai vị này lão sư cũng không phải thực hiểu. Nhưng này cũng không ảnh hưởng theo dõi đột nhiên hào mang cho bọn họ vui sướng tâm tính. Này còn xinh đẹp lên đều rất bình thường. Bằng không còn tưởng rằng ra cái gì thần quái sự kiện đâu ha ha ha. Hậu cần lão sư ý đồ giảm bớt hạ cùng niên cấp chủ nhiệm gian khẩn trương không khí. Bất quá niên cấp chủ nhiệm cũng căn bản không quan tâm video là như thế nào tốt. Nàng hiện tại chỉ quan tâm trên màn hình mặt có thể thấy đồ vật. Làm hai gã nhân viên hậu cần đem hôm nay ngữ văn khảo thí thượng theo dõi đều điều ra tới. Dẫn đầu đem thời gian điều đến đường Hoàng Bắc theo như lời, tới gần khảo thí kết thúc thời. Điểm mini màn ảnh chung chiếu ra một đám đang ở đáp đề đồng học. Mà Diêm Hàn thân ở trong đó, lại không khó tìm ni cho dù đều ăn mặc thống nhất chế phục. Cho dù đa số đồng học đều cúi đầu, nhưng trong đám người hai cánh tay cập cổ hân trường, thượng thân tế gầy, lưu trữ một đầu thoải mái thanh tân tóc ngắn người cũng như cũ thập phần chú mục. Mau vào màn ảnh hạ, mãi cho đến khảo thí kết thúc tiếng chuông khai hỏa. Diêm Hàn đều không có xuất hiện bất luận cái gì hạnh kiểm xấu động tác. Hắn từ đầu đến cuối đều ở nghiêm túc đáp bài thi. Thậm chí từ video chung có thể tinh tường thấy hắn hai tay đều vẫn luôn đặt ở trên mặt bàn. Chưa từng bắt lấy đã tới. Đường Hoàng Bác, ngươi nói ngươi thấy Nhan Hàm gian lận. Rốt cuộc là cái gì thời gian thấy? Niên cấp chủ nhiệm trầm giọng hỏi. Nàng hiện tại đang ở ấp ủ tức giận. Này, ta thật không nhớ rõ, lúc ấy cũng không thấy thời gian. Lão sư, từ biết video theo dõi thế nhưng hảo sử về sau đường Hoàng Bác liền trở nên sắc mặt trắng bệch mà. Hôi bại, như là đổ một tầng xi măng hôi, hắn vẫn luôn không có hướng phòng điều khiển bên trong đi đến. Liền đứng ở cửa, còn dựa tường, giống như tùy thời tùy chỗ đều sẽ ngã xuống bộ dáng. Niên cấp chủ nhiệm dùng sắc bén đôi mắt nhìn hắn một cái. Lại chỉ huy hậu cần lão sư nói. Đem thời gian lại đi phía trước điều một điều, lại điều một điều. Đi phía trước điều, thanh âm nhiễm 10 phần lửa giận. Niên cấp chủ nhiệm đột nhiên quay đầu lại nhìn phía đường Hoàng Bác. Lại nói, hiện tại nhìn đến thời gian khoảng cách nộp bài thi đã có 1 giờ. Nhan Hàm như cũ không có bất luận cái gì ngươi theo như lời tay sau này duỗi động tác phát sinh. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đường Hoàng Bác, ngươi còn không thành thật nói rõ ràng. Sắc mặt trắng bệch đường Hoàng Bác môi run rẩy. Hắn tưởng nói chuyện, nhưng bởi vì quá độ kinh hoàng kinh hách, hắn hiện tại giọng nói đều là run. Tưởng nói chuyện cũng nói không nên lời, nhưng thật ra không đợi hắn phát ra âm thanh. Đã bị một thanh âm khác cấp cắt đứt, Diêm Hàn nói, lão sư, có thể lại phóng một lần sao? Ngoặc kép, ngươi muốn nhìn cái gì? Niên cấp chủ nhiệm tuy rằng hỏi như vậy, nhưng như cụ ý bảo hậu cần lão sư đem cuối cùng 1 giờ thời gian đều lại phóng một lần. Cao tốc lần tuy rằng xem đến không phải như vậy rõ ràng, nhưng Nhan Hàm đồng học tay đều không có rời đi quá mặt bàn. Nếu rời đi liền sẽ thực rõ ràng, chúng ta sẽ không nhìn lầm mà đi, phía trước kiểm tra Diêm Hàn bài thi tên kia lão sư cho rằng. Diêm Hàn là sợ người khác không thấy rõ cho nên muốn lại xem một lần. Liền không cấm nói, hắn là giáo mặt khác lớp vật lý lão sư, không có đã dạy Diêm Hàn, nhưng nhiều ít nghe nói qua tên này đồng học, chỉ là từ trước đến nay đều khinh thường một Cố. Cảm thấy loại này, thanh danh bên ngoài, học sinh nơi nào sẽ thật sự học tập hảo. Mua danh chuộc tiếng thôi. Thẳng đến hắn thấy tên này đồng học bài thi, kia toàn bộ đều đáp đúng đề thi cùng với tinh tế sạch sẽ chữ viết. Đều là làm hắn thay đổi quan điểm nguyên nhân. Hiện tại thấy tên này đồng học khảo thí khi nghiêm túc bộ dáng. Liền hoàn toàn đảo hướng về phía Diêm Hàn bên này. Hắn không tin loại này đối đãi bài thi thái độ nghiêm túc đồng học sẽ gian lận. Không nghĩ tới lại nghe Diêm Hàn nói. Này một lần ta hy vọng mọi người xem đường Hoàng Bác đồng học hành động, hắn như vậy vừa nói. Những người khác tự nhiên y theo khảo thí vị trí tìm được rồi đường Hoàng Bác. Chỉ thấy video chung đường Hoàng Bác cũng vẫn luôn đều ở vùi đầu viết ngữ văn bài thi. Hắn khảo thí thái độ cũng thực nghiêm túc, chỉ là sáng tác văn liền viết đến khoảng cách nộp bài thi thời gian còn kém 10 phút thời điểm. Lại vội vàng đem bài thi phiên mặt. Đi kiểm tra phía trước chính mình viết thơ cổ từ chờ có hay không lỗi chính tả. Mà cũng bởi vì hắn loại này nghiêm túc, cho nên không khó coi ra. Từ đầu đến cuối đường Hoàng Bác ánh mắt đều không có hướng Diêm Hàn cái kia phương hướng xem qua. Diêm Hàn xoay người hỏi cửa đường Hoàng Bác, dựa theo ngươi theo như lời. Ngươi thấy ta sau này bán tắc đồ vật, lại dối dám muốn hay không cho ta cơ hội, muốn hay không nói cho lão sư. Chính là vì cái gì trên video hoàn toàn không có bất luận cái gì phương diện này biểu hiện. Niên cấp chủ nhiệm cũng không kiên nhẫn mà nói. Đường Hoàng Bác, rốt cuộc sao lại thế này? Lúc này ngươi còn không chạy nhanh nói thật. Bên kia đường Hoàng Bác còn tưởng há mồm giải thích. Nhưng lúc này đây hắn thật sự là nghĩ không ra lý do. Ngàn tính vạn tính. Cũng không nghĩ tới ngày hôm qua Lâm tan học trước vừa mới vừa xác nhận quá ghi hình thế nhưng. Đột nhiên hảo xử, bởi vì căn bản không nghĩ tới theo dõi trang bị là tốt. Cho nên hắn liền diễn kịch đều không có diễn. Ngữ văn khảo thí thời điểm hắn căn bản là không có dương mắt đi xem Diêm Hàn. Thân là 10 ban số 1 đệ tử tốt, hắn thực coi trọng mỗi một lần khảo thí. Liền tính là nguyệt khảo đối với hắn tới nói cũng là một loại thí nghiệm chính mình trình độ. Thích ứng khảo thí hoàn cảnh cơ hội, hắn vẫn luôn đều thực nghiêm túc, sao có thể thật sự đi theo dõi. Rốt cuộc, sở hữu về Nhan Hàm gian lận chứng cứ đều là giả tạo. Nhan Hàm căn bản là không có gian lận, tái nhợt mặt lại lần nữa nghẹn đến đỏ bừng. Diêm Hàn thế nhưng cũng không lại truy vấn hắn, mà là tiếp tục yêu cầu nói. Lão sư, có thể đem theo dõi lại đi phía trước giọng sao? Ngươi muốn xem khi nào? Hậu cần lão sư hỏi. Diêm Hàn hơi hơi kéo ra khóe miệng. Một trương tuấn tiếu mặt bởi vì hắn cái này biểu tình mà có vẻ lãnh lệ cùng tàn bạo. Hắn nói, ta muốn nhìn một chút này tờ giấy đến tột cùng là khi nào bị người bỏ vào án thư bên trong. Hậu cần lão sư minh bạch hắn ý tứ. Dứt khoát trực tiếp đem video điều đến đêm qua theo dõi đột nhiên hảo thời gian kia. Cũng bắt đầu mau phóng. Lúc này niên cấp chủ nhiệm dứt khoát đem phòng điều khiển môn đóng cửa. Nàng chính mình tự mình đổ ở cửa. Như vậy, ở không biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào phía trước ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Cũng ai đều đừng nghĩ tiến vào. Bị vây ở phòng điều khiển chung đường Hoàng Bác ánh mắt trở nên cực độ hoảng sợ lên. Thực mau, trong video cảnh tượng từ trời tối biến thành hừng đông, một đêm đều không có cái gì dị thường. Sau đó đại khái ở buổi sáng 6 giờ hơn 10 phần thời điểm. Ở mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú hạ, một vị đồng học đơn độc xuất hiện ở 14 ban trong phòng học. Từ video chung có thể thấy. Mở cửa về sau hắn là thẳng đến Diêm Hàn khảo thí cái bàn kia đi. Đãi đi đến bên cạnh bàn, hắn còn ngẩng đầu về phía trước cửa sau phương hướng cắt nhìn nhìn. Xác định không có người về sau liền miêu eo, đem tờ giấy nhét vào Diêm Hàn mặt sau cái bàn kia bàn đường. Sợ tắc đến không đủ thâm, hắn còn cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Nghiêm túc mà đem trang giấy bày biện ở một cái nếu không phải cố ý điều tra liền sẽ không bị người phát hiện góc độ thượng, đợi cho hắn một lần nữa ngồi dậy tới. Hậu cần lão sư rất có kinh nghiệm mà ấn một chút tạm dừng. cho tên này thần sắc lén lút đồng học một cái đặc tả. Màn ảnh không phải thực rõ ràng, nhưng Diêm Hàn có thể khẳng định tên này ăn mặc trường học giáo phục đồng học chính mình không quen. Biết, trường học khu dạy học buổi sáng 6 giờ thập phần đúng giờ khai lâu. Chỉ là rất ít có người sẽ như vậy đi sớm đi cho dù là gần nhất thường xuyên sáng sớm lên học. Tập Diêm Hàn cũng đều là ở phòng ngủ học. Khu dạy học bên này thông thường đều là 6 giờ rưỡi về sau mới có trực nhật sinh thời tới. Huống chi hôm nay vẫn là khảo thí. Không cần trực nhật, người này sớm như vậy xuất hiện ở khu dạy học bản thân liền thập phần khả nghi. Bất quá Diêm Hàn trọng điểm cũng không tại đây danh tư tàng tờ giấy đồng học trên người. Hắn tin tưởng này vài vị lão sư thực mau liền sẽ đem đối phương tìm ra. Chỉ nghe một vị lão sư nói, mỗi cái lớp đều khóa cửa. Thực rõ ràng hắn có 14 ban chìa khóa, hắn là 14 ban người. Lớp chìa khóa không phải mỗi người đều có, trừ bỏ kia chu giá trị ngày sinh ngoại cũng chỉ có lớp cán bộ có thể có được. Muốn điều tra vị đồng học này là ai, chỉ cần tìm 14 rõ rệt trường hỏi một chút đều ai có chìa khóa là được. Huống chi hiện tại toàn lâu theo dõi đều có thể dùng. Tra ra người này tới quả thực không cần tốn nhiều sức. Niên cấp chủ nhiệm bên cạnh một vị khác quản hành chính lão sư lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại. Hiện tại vật chứng đã bị lật đổ, có thể chứng minh này tờ giấy điều cùng Diêm Hàn hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng trái lại tự hỏi, nếu vật chứng đều là giả tạo, như vậy thực hiển nhiên, phía trước nhân chứng cũng có rất lớn vấn đề, ánh sáng cũng không phải thực tươi đẹp phòng điều khiển. Bị bao gồm Diêm Hàn cùng niên cấp chủ nhiệm ở bên trong vài đôi mắt nhìn chằm chằm. Đường Hoàng Bác đã hoàn toàn chân mềm mà ni, liền tính thời gian đuổi. Theo dõi không có xem toàn, nhưng hiện tại đã chứng minh này đó tiểu sao không phải Nhan Hàm. Niên cấp chủ nhiệm mở miệng, Đường Hoàng Bác, cho nên người phía trước cùng ta nói những cái đó cái gì tận mắt nhìn thấy. Lại không đi bắt người liền tới không kịp nói. Kỳ thật cũng đều là ngươi biên. Ngươi đứa nhỏ này, không chỉ có là biên, Diêm Hàn mặt vô biểu tình mà nói. Ta cũng không biết ta xếp sau án thư có tiểu sao. Đường Hoàng Bác lại là làm sao mà biết được. Hắn một câu nhưng thật ra nhắc nhở mặt khác lão sư. Đường Hoàng Bác chuyện này đã không phải đơn thuần vu khống đồng học đơn giản như vậy. Ngẫm lại hắn phía trước những cái đó lời thề son sắt nói. Nếu không phải tin tưởng từ sau bàn có thể lục soát ra đồ vật tới. Hắn lại sao có thể nói như vậy khẳng định. Cho nên thực rõ ràng, Đường Hoàng Bác từ đầu đến cuối đều biết buổi sáng sẽ có một người đồng học trước tiên đem tiểu sao. Bỏ vào án thư, do đó giá họa những người khác. Đường Hoàng Bác, niên cấp chủ nhiệm lần này là hoàn toàn nổi giận. Nàng nhìn phía Đường Hoàng Bác ánh mắt mang theo xem kỹ cùng khiếp sợ. Ngữ khí cũng phẫn nộ chung mang theo một loại khó có thể tin. Không thể tưởng được ngươi một người đệ tử lại là như vậy ác độc. Tới, ngươi cùng ta nói, Nhan Hàm rốt cuộc cùng ngươi có cái gì thù, ngươi, hoặc là phải nói các ngươi muốn chủ bị lớn như vậy âm mưu tới đối phó một người đồng học. Mặt khác lão sư cũng đồng dạng khiếp sợ, không thể tưởng được đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, tâm tư liền như vậy độc. Này liên tiếp bộ thao tác thực rõ ràng là sớm có dự mưu a. Nếu không phải theo dõi đột nhiên hảo, Nhan Hàm đồng học chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch chính là. Hiện tại hài tử rốt cuộc làm sao vậy? Này về sau tới rồi xã hội thượng còn lợi hại. Vốn dĩ làm lão sư bình luận học sinh cũng sẽ không làm trò người mặt nhi nói. Nhưng lần này thật sự là loại này bàn điều khiển quá nghe rợn cả người. Biết được chân tướng sau đều làm ở đây vài vị người trưởng thành sống lưng lạnh cả người. Hậu cần lão sư còn chỉ là thấp giọng cho nhau thảo luận. Tên kia vật lý lão sư nói chuyện liền tương đương không khách khí. Hắn tức giận nói, như vậy đồng học nếu lưu tại trường học, thuận lợi tốt nghiệp, chúng ta đây hướng xã hội chuyển vận đều là cái dạng gì người a? Chủ nhiệm, ta xem việc này cần thiết đến nghiêm túc xử lý. Kỳ thật không cần hắn nói, chủ nhiệm giáo dục biểu tình đã thuyết minh hết thảy, mà đối mặt này đó lão sư nghi ngờ cùng chỉ trích. Đường Hoàng Bắc hai chân rốt cuộc chống đỡ không được thân thể trọng lượng. Hắn không xương cốt giống nhau nằm liệt trên mặt đất, hắn từ trước đến nay đều là một người đệ tử tốt. Nơi nào nghe thấy quá lão sư đối hắn như vậy trách cứ. Huống chi trách không trách cứ đã không quan trọng. Quan trọng là về sau hắn rốt cuộc vô pháp ở Lộc Trạch Cao Trung đọc sách. Lúc này tên kia đi ra ngoài lão sư hẳn là đã liên hệ tới rồi hắn ra trường. Đường Hoàng Bác trong đầu trong nháy mắt chiếu ra hắn cha mẹ thất vọng ánh mắt. Hắn bị thôi học về sau gặp trong nhà thân thích nhóm cười nhạo nhạo báng. Từ khi nào hắn vẫn là nhà bọn họ học tập tốt nhất hài tử. Nhưng liền ở hôm nay, hắn đã nhất định phải bị khai trừ rồi. Tình huống thậm chí sẽ càng tao. Liền ở ngày hôm qua sở hữu hết thảy còn hào hào. Đường Hoàng Bắc hiện tại ruột đều hối thanh. Mà hết thảy này nguyên nhân gây ra đều là bởi vì hắn ghen ghét Nhan Hàm, ghen ghét Lâm Kiến Lộc, bởi vì người kia nói với hắn. Bộ dáng này liền có thể đem Nhan Hàm lộng đi rồi. Hắn còn không cần gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Sở hữu hết thảy, đều là xuất phát từ loại này may mắn tâm lý. Hắn cho rằng chính mình không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Như vậy bất quá chính là thuận tay đem người đuổi đi đi sự. Vì cái gì không làm đâu. Nhưng không nghĩ tới, người ở làm, thiên đang xem. Trước mắt đã chiếu ra hắn cha mẹ hai chương nghiêm túc gương mặt. Bọn họ trong mắt lộ ra thất vọng, còn phải hướng các lão sư cúi đầu cúi người. Thừa nhận sai lầm đi tiếp theo nháy mắt Đường Hoàng Bác lại phảng phất thấy chính mình tương lai. Chuyển đi một cái muốn nhiều loạn có bao nhiêu loạn, danh điều chưa biết phá trường học. Tiếp thu hắn nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn cha mẹ lấy ra tích góp nửa đời người tiền mồ hôi nước mắt. Hắn nhận hết thân thích cùng chung quanh người xem thường. Hắn ở cái kia trong trường học thành tích xuống dốc không phanh. Hắn không bao giờ là cái gì học bá, cái gì thiên chi kiêu tử, mà hết thảy này đều là bởi vì người kia nói với hắn. Không sai, chính là người kia, Đường Hoàng Bác trong lòng đột nhiên cảm thấy rất hận. Hận người kia, hắn vốn dĩ không có như vậy chán ghét Nhan Hàm bọn họ. Liền tính chán ghét cũng sẽ không làm ra loại này cố ý thiết bộ đem người đuổi đi sự. Là người kia không ngừng mà cho hắn tẩy não, nói cho hắn đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, Nhan Hàm cùng Lâm Kiến Lộc về sau đều là muốn đi chín ban. Chín ban đã như vậy chen chúc, là người kia, nàng làm hắn tin tưởng chính mình này chỉ là làm một chuyện nhỏ. Là hắn thành công trên đường cần thiết phải làm ra lựa chọn. Vô độc bất trượng phu, nếu không phải người kia, hắn ở lớp khả năng còn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng ít ra hắn hiện tại như cũ hảo hảo mà ngốc tại trường thi. Giống mặt khác sở hữu đồng học giống nhau đáp đề. Hỏng mất có đôi khi yêu cầu một cái cơ hội, nhưng hỏng mất cũng chỉ là trong nháy mắt sự. Nằm liệt trên mặt đất Đường Hoàng Bác biểu tình hoảng hốt. Biểu tình một hồi mờ mịt một hồi nhe răng trợn mắt mà lộ ra hung ác. Nhưng mặt khác lão sư đều chỉ mắt lạnh nhìn. Tất cả mọi người cảm thấy tên này học sinh là trừng phạt đúng tội. Mà đúng lúc này, tên kia bị oan uổng đồng học lại chủ động đến gần rồi hắn. Trong tầm nhìn xuất hiện Nhan Hàm kia trương tướng mạo rảo hảo khuôn mặt thời điểm. Đường Hoàng Bác còn sửng sốt một chút, hắn đến bây giờ cũng không nghĩ ra. Hắn rõ ràng đã xác nhận quá theo dõi camera hỏng rồi. Vì cái gì hiện tại đột nhiên liền hảo xử, còn đem hắn hết thảy đều hủy hoại, có lẽ đây là trong truyền thuyết bị trời cao chiếu cố người đi. Phía trước hắn là như thế nào cảm thấy người này mệnh không tốt. Hiện tại liền có bao nhiêu chịu phục, nhưng hiện tại cũng không phải từ hắn tưởng này đó thời điểm đi để sát vào hắn đồng học biểu. Tình treo vô tội cùng khó hiểu, Diêm Hàn trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, hỏi, ta rốt cuộc như thế nào trêu chọc ngươi, ngươi nếu không thích hết thảy đại giới như vậy giá họa ta. Đường Hoàng Bác lắc lắc đầu, như cũ nói không nên lời lời nói, không phải, Diêm Hàn cố ý làm ra mê mang chạng chớp chớp mắt. Ngươi đều hận ta hận đến không tiếc đem chính mình đáp đi vào. Nhưng ta rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi? Này ngươi đến nói cho ta đi. Cũng cho ta trong lòng có cái số nhi chờ đợi gọi điện thoại tên kia hành chính lão sư trở về thời. Điểm, bên cạnh các lão sư yên lặng mà nghe bọn họ đối thoại. Ai cũng không lên tiếng nữa. Đối với Diêm Hàn vấn đề này bọn họ kỳ thật cũng khá tò mò. Ai ngờ đi vào phòng điều khiển về sau liền không nói như thế nào nói chuyện đường hoàng bác đang. Nghe thấy vấn đề này về sau đột nhiên bạo phát, hắn chợt hét lớn, ta mới không có hận ngươi đến không tiếc đem chính mình thua tiền. Ta có như vậy nhàm chán sao? Đều là người kia, là nàng lừa dối ta, là nàng hại ta, các lão sư, ngoặc kép, niên cấp chủ nhiệm lông mày một trọn, nhất thời nghe ra môn đạo. Cái gì, ngươi là nói, ngươi sau lưng còn có người sai xử. Ngoặc kép, phòng điều khiển xuất hiện trong nháy mắt không đương, phảng phất không khí đều đình trệ. Đường hoàng bác giống ra tới về sau phát hiện chính mình tích tụ tâm tình biến báo sướng rất nhiều. Phía trước run rẩy không ngừng giọng nói lúc này cũng có thể tự nhiên phát ra tiếng. Lúc này hắn mới ý thức được, chính mình đã không hận bất luận cái gì. Hắn chỉ hận cái kia phía sau màn sai xử hắn làm này đó người. Hắn tưởng, dù sao chính mình đều như vậy nhi, quản đối phương là ai đâu, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Huống chi giờ này khắc này hắn, đã bức thiết mà muốn mang theo một ít đồ vật cùng nhau hủy diệt. Vì thế hắn dứt khoát đem tâm một hoành, thậm chí trả hết thanh giọng nói. Đối Diêm Hàn nói. Ta ngay từ đầu chỉ là có điểm khó chịu các ngươi đi vào 10 ban về sau đánh vỡ vốn có quy củ cùng. Học tập bầu không khí, nhưng cũng chỉ là khó chịu mà thôi. Hoàn toàn không thể xưng là hận vậy ngươi. Là cái kia từ văn khoa chuyển tới 9 ban cung Ngọc Tuyết. Là nàng tìm được ta, mọi người. Ngoặc kép, tên kia vật lý lão sư nhíu chặt mày. Niên cấp chủ nhiệm cũng nhíu lại mày. Nàng tính tình cấp lại cũng không có ra tiếng quấy rầy đường hoàng bác. Liền như vậy ngưng thần lắng nghe hắn nói. Ngay từ đầu nàng chỉ là đứng ở ta bên này. Bởi vì mọi người đều vây quanh các ngươi truyền. Ta cảm thấy các ngươi đoạt ta nổi bật. Nàng người này cho người ta cảm giác. Nói như thế nào đâu. Nàng thực có thể nói. Có một loại lực lượng. Làm ta tin tưởng ta làm đều là đúng. Ngươi cùng Lâm Kiến Lộc cái loại này cùng đại gia cùng nhau thảo luận vấn đề cách làm mới là sai. Người ở cô độc khi đột nhiên được đến một loại nhận đồng. Liền sẽ sinh ra ỷ lại. Hiện tại nghĩ đến hắn chính là đối cung Ngọc Tuyết nhận đồng cùng khẳng định sinh ra ỷ lại. Bởi vì đối phương nói đều là chính mình muốn nghe, cho nên theo bản năng mà liền muốn đi tin tưởng nàng. Là cung Ngọc Tuyết nói với hắn Vương lão sư đặc biệt thích Lâm Kiến Lộc kia một bàn nhi. Cho nên hắn mới có thể như vậy chán ghét tân chủ nhiệm lớp. Thậm chí công nhiên khó xử, chống lại nàng, mà bởi vì loại này hành vi bị Nhan Hàm cấp trộn lẫn. Lớp học đồng học không chỉ có không hề ủng hộ hắn. Ngược lại còn càng ngày càng xa cách, khinh bỉ hắn, cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm không thoải mái. Cho nên mới sẽ đồng ý cung Ngọc Tuyết đem Nhan Hàm đuổi ra Lộc Trạch cao trung kế hoạch. Đương nhiên này hết thảy thực thi đều là ở hắn vốn đã kinh xác định sẽ không tự rước lấy họa tiền. Đề thượng, là cung Ngọc Tuyết cùng ta nói hai ngày này trường học lầu ba theo dõi hỏng rồi, đường hoàng bác. Một năm một mười mà thẳng thắn nói, ta không biết nàng làm sao mà biết được, tóm lại nàng chỉ là làm ta chuẩn bị mấy chương tiểu sao. Hơn nữa năm trước cấp chủ nhiệm nơi đó cử báo ngươi. Chỉ cần làm này hai việc liền hảo, khác đều không cần phải xen vào. Cái kia 14 ban cũng là nàng tìm, bọn họ là cái gì quan hệ ta cũng không biết, nói đến sau lại. Đường hoàng bác toàn bộ ngữ khí đều trở nên thực bình đạm. Ngày xưa hắn lãnh đạm học bá hình tượng tựa hồ lại đã trở lại. Hắn thậm chí còn một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng ai đều có thể nhìn ra tới hắn trên người mang theo một loại tử tù khám phá hồng trần rộng mở. Bởi vì đã biết chính mình tương lai kết cục, cho nên lúc này ngược lại không sợ hãi. Kia cái kia cung ngọc tuyết vì cái gì phải vì khó Nhan Hàm? Hiểu biết đến đường Hoàng Bác cùng Nhan Hàm ân oán, niên cấp chủ nhiệm khó hiểu mà lại hỏi. Này ta cũng không biết, đường Hoàng Bác nhún vai, tỏ vẻ chính mình thật sự không hiểu biết. Ta biết đến liền này đó, nhưng này cũng không chậm trễ niên cấp chủ nhiệm cắn cắn môi. Vừa lúc vừa mới đi ra ngoài gọi điện thoại kêu 10 ban ban chủ nhiệm lại đây hành chính lão sư đã. Trở lại, nàng liền đối với hắn nói. Xem ra chuyện này, còn phải đem 9 ban ban chủ nhiệm cấp tìm tới. Cùng nhau thảo luận một chút hành chính lão sư. Ngoặc kép chấm hỏi, niên cấp chủ nhiệm biết cung ngọc tuyết trong nhà có bối cảnh. Cung ngọc tuyết ở giáo khi cho nàng ấn tượng cũng vẫn luôn là cái phẩm học kiêm ưu đệ tử tốt. Trừ bỏ lần này đột nhiên văn chuyển lý làm người cảm thấy có chút khó hiểu bên ngoài. Mặt khác phương diện, nàng trước nay đều là quy quy củ củ, là cái loại này thực chịu lão sư thích đệ tử tốt. Cho nên đường Hoàng Bác ngay từ đầu cung ra cung ngọc tuyết thời điểm nàng còn có chút không thể tin được, cho rằng đây là lại một hồi giá họa. Nhưng đường Hoàng Bác đem hết thảy đều tự thuật đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Trừ phi hắn là thật sự tâm lý biến thái, chuyên môn thích giá họa xuất sắc nữ đồng học, nếu không, kỳ thật thật giả đúng sai chờ một lát bọn họ đem 14 ban phóng trang giấy đồng học đi tìm tới. Một dò hỏi sẽ biết, cuối cùng đoàn người oanh oanh liệt liệt mà đi tới dạy dỗ chỗ. Cốc lão sư văn phòng nội, ở chứng cứ không có làm minh bạch phía trước bọn họ thật không có đem cung ngọc tuyết tìm tới. Mà thẳng đến vật lý khảo thí kết thúc tiếng chuông khai hỏa. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian, video chung 14 ban đồng học mới bị tìm tới. Hắn là bị hai gã hậu cần lão sư trực tiếp chặn đứng mang đến dạy dỗ chỗ. Trong lúc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chưa cho hắn bất luận cái gì tiếp xúc những người khác cơ hội. Khá vậy không cần người ta nói, đường dạy dỗ chỗ môn bị đẩy ra sau. Hắn thấy bên trong ngồi liên can lão sư mỗi người đều biểu tình nghiêm túc. Lập tức liền chân mềm mần đi đều không cần người cố ý hỏi. Hắn liền cái gì đều chiêu, không có mọi người nghĩ đến như vậy phức tạp. Hắn giúp cung ngọc tuyết làm việc nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Cung ngọc tuyết đáp ứng hắn sự thành lúc sau sẽ cho hắn 500 đồng tiền. Hắn vốn dĩ thành tích hẳn là ở 16, 17 ban tả hữu lắc lư, lần này khảo thí phát huy đến hảo, tới 14 ban, nhưng bản chất như cũ là cái mỗi ngày buổi tối chỉ nghĩ trốn tẩm lên mạng đi phế sai. Đi tiệm net yêu cầu tiền, chơi game cũng yêu cầu tiền, hắn cha mẹ biết hắn cái gì đức hạnh, vẫn luôn đều đối hắn tiền tiêu vặt nhiều có quản khống. Cho nên sinh hoạt phí mỗi tháng chỉ có 600 khối. 500 đối với hắn tới nói hoàn toàn chính là một số tiền khổng lồ. Lại còn có chỉ cần có một ngày khởi cái đại sớm. Hồi lớp phóng tờ giấy mà thôi. Này một vòng hắn vừa lúc trực nhật, có chìa khóa, liền muốn mượn khẩu cùng đồng học mượn chìa khóa đều không cần. Điều kiện thập phần tiện lợi, kia mấy chương tiểu sao giấy hắn là nhìn. Nhưng cũng không có nghĩ lại này đó là làm gì, vì cái gì muốn hắn cố ý đi nhét vào một cái bàn. Lão sư, khác ta liền thật sự không biết sao lại thế này, ta hoan uổng a, vị đồng học này khóc thiên thưởng địa, mà nghe xong hắn khóc lóc kể lể, bao gồm chủ nhiệm giáo dục ở bên trong sở hữu lão sư đều kinh ngạc. Thật là cung ngọc tuyết cho ngươi tiền làm ngươi làm những việc này. Tác giả có lời muốn nói. Ra cửa bên ngoài quá tiêu xài tôn cảo, đêm qua 9 giờ nhiều tới rồi ra, về đến nhà liền bắt đầu mã bất đình đề mà gõ chữ. Vốn dĩ tưởng đêm nay bộ phận chạy nhanh mã xong cùng nhau phát. Kết quả, quá mệt nhọc, đuổi tới 12 điểm nhiều liền ngủ bằng không bằng hai ngày này thế giới thật sốt ruột sự quá nhiều. Buổi sáng cũng không có thể thành công gõ chữ, thật sự xin lỗi. Chờ gần nhất trong khoảng thời gian này chuyện này đều vội xong rồi ta lại thêm càng XQAQ bá. Vương gì đó ngày mai lại sửa sang lại. Quỳ tạ các đại lão. Hết chương.